Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Dương Trần. Trạng vạng tối, toàn bộ thiên khung đều tản mát ra cửu thải quang mang. Phảng phất có được vô tận ngoại lực, tại thôn phệ lấy vùng thiên địa này. Đây cũng là thiên khải đại lục nổi danh đã lâu Xích Viêm Cương Phong. Chính là cái này ngay cả võ giả đều muốn kính nhi viễn chi phong thiên tỏa địa, mới khiến cho thế giới này miễn bị thôn phệ. Thanh Dương Thành, Tây Quan Khẩu, một thiếu áo trắng năm ngước đầu nhìn lên, phảng phất muốn nhìn xuyên thiên địa. Phụ thân, dòng dã 3 năm, Dương Trần nhìn qua trống rỗng mênh mông, ánh mắt tối sầm lại, trong miệng đắng chát lẩm bẩm. Hắn là Thanh Dương Thành tứ đại gia tộc người của Dương gia. Năm nay 15 tuổi, 3 năm trước đây, phụ thân hắn bỏ hắn mà đi. Từ khi đó lên, Dương Trần mỗi cái trạng vạng tối đều sẽ tới đến Tây Quan Khẩu. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên không tin, một mực yêu tha thiết hắn phụ thân, sẽ nhẫn tâm vứt xuống hắn. Vừa ý, lại tại dỉ máu, thiếu gia. Trở về đi, ngày mai thế nhưng là lão gia tuyển định người thừa kế thời gian. Dương Trần phía sau, một linh động thiếu nữ trong mắt lóe nước mắt, yên lặng khuyên can. Dương Trần nghe vậy, thân thể run rẩy một chút, vừa muốn quay người, đột nhiên đôi mắt sáng lên, phảng phất tinh thần, tuấn lãng khuôn mặt tuôn ra vẻ kích động. Ở chân trời, có hai cái điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận. Ngự không phi hành, ngự hồn cảnh cường giả. Tại Thanh Dương Thành mạnh nhất bất quá tụ nguyên cảnh. Hoàn nhi, nhất định là cha trở về. Vừa dứt lời, đầy trời uy áp giống như gió bão từ trên trời giáng xuống. Hoàn nhi biến sắc, thế này sao lại là Dương thúc thúc? Vội vàng run rẩy quỳ xuống. Thiên khải đại lục, lấy võ vi tôn. Đối mặt cường giả nhất định phải phủ phục quỳ xuống, mới có thể bảo mệnh. Thiếu gia, nhanh quỳ xuống, không nên chọc giận thiên nhân. Dương Trần từ lúc sinh ra, chính là thiếu gia thân phận. Một thân ngông nghênh, chỗ nào quỳ hơn người. Lúc này mặc dù uy áp tại thân, nhưng vẫn là cắn chặt răng. Phía sau thẳng tắp, ngưng huyết ngũ trọng liền có thể như vậy. Không tệ. Không chung một nam một nữ, nam tử lạnh nhạt, nữ tử xinh đẹp, lúc này kinh ngạc người chính là cô gái quyến rũ kia. Uy áp lại lần nữa tăng cường, Dương Trần toàn thân lập tức bắt đầu phát run, thân thể không khỏi uốn lượn, có thể một cỗ bất khuất chi ý đột nhiên tuôn ra. Quả thực là lại đứng thẳng đứng lên, giờ khắc này. Hắn vậy mà cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Nữ tử càng phát ra kinh ngạc. Đại sư huynh, lần này tìm kiếm Thiên Dương Thần Quân truyền thừa không có kết quả. Sao không đem kẻ này mang về Vô Cực Tông? Cũng tốt đối với tông môn có cái bàn giao. Nữ tử mở miệng giống như tiếng trời, để cho người ta mê muội. Chính là Vô Cực Tông đệ nhất mỹ nữ Cơ Mộng Lan. Có thể được xưng đại sư huynh người, lại như cũ lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, thuần dương thánh thể, ngàn năm khó gặp, huyết mạch nghịch thiên, Dương Kình Thiên có kẻ này, chết cũng không tiếc. Cái gì? Cơ Mộng Lan chấn kinh, ngươi nói phụ thân ta chết rồi, là chuyện gì xảy ra? Dương Trần toàn thân run rẩy, tì vết muốn nứt, đương nhiên là bại vào ta chi thủ. Đại sư huynh kia trên mặt có một loại vẻ kiêu ngạo. Ngươi, giết phụ thân ta. Dương Trần hai mắt xích hồng. 3 năm qua ngày khác trông mong đêm trông mong. Không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Trong lúc đó, một cỗ sát ý bộc phát mà ra. Oanh, Dương Trần khí thế lao nhanh. Huyết mạch chi lực nồng đậm. Toàn thân tử quang vờn quanh. Loáng thoáng ở giữa. Phảng phất có được kinh lôi tại thể nội du tàu, huyết mạch chi lực, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chết, Dương Trần hung hăng giẫm một cái mặt đất, cả người như là như đạn pháo bay lên, thẳng đến không trung nam tử. Hừ, đối với cái này, đại sư huynh kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình cương phong, lấy hắn làm trung tâm bộc phát mà ra. Dương Trần như bị sét đánh, kịch liệt ho ra máu, thân thể như diều đứt dây rơi xuống, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Thiếu gia, Hoàn Nhi ôm chặt lấy Dương Trần, trong mắt nước mắt như chú. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải Dương Trần một mực bảo hộ nàng, nàng hiện tại đã sớm bị vô số người chà đạp. Tuy là nha hoàn, lại trải qua công chúa đồng dạng sinh hoạt. Cơ Mộng Lan ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ đại sư huynh xuất thủ tàn nhẫn như vậy, xem ra vẫn là không có buông xuống năm đó sự kiện kia. Ta liều mạng với ngươi. Dương Trần toàn thân như muốn vỡ vụn, trong mắt y nguyên sát ý vô hạn. Hắn cắn răng một cái, huyết mạch chi lực lại lần nữa bộc phát. Lần này, trên người hắn tử quang phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Thiếu gia, không thể. Hoàn Nhi nghẹt ngào gào lên. Nàng mặc dù không hiểu tu luyện, nhưng lại biết Dương Trần đang làm gì. Tự đốt huyết mạch, mặc dù có thể thu được ngắn ngủi lực lượng cường đại, có thể tiếp xuống liền muốn trở thành phế nhân. Dương Trần đâu còn quản những này, kinh mạch toàn thân đã đứt, cho dù không chết cũng vô pháp tu luyện, còn không bằng liều chết một trận chiến tới thống khoái. Hừ, tự nhiên huyết mạch, năm đó Dương Kình Thiên không có tư cách, ngươi càng không có. Đại sư huynh kia trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, một tay vạch, chân nguyên phun trào, thẳng đến Dương Trần đan điền. Cạch, tiếng vỡ vụn bỗng nhiên truyền đến, Dương Trần toàn thân tử quang lập tức bất ổn, cuối cùng toàn bộ tan hết, đan điền bị hủy, bản mệnh huyết mạch bị tan đi. Dương Trần triệt để trở thành một tên phế nhân. Làm xong đây hết thảy, đại sư huynh kia hất lên ống tay áo, liền muốn quay người rời đi. Hắn thấy Dương Trần lại không bất luận sức phản kháng gì, hiện tại không có, tương lai càng không có. Có thể Dương Trần không biết ở đâu ra một cỗ khí lực, quả thực là lại gian nan đứng lên, răng cơ hồ cắn nát. Chớ đi, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình sát ý đột nhiên từ đại sư huynh kia trên thân bộc phát mà ra. Lần này, hắn thật động sát tâm. Cơ Mộng Lan trong lòng cuồng loạn. Đại sư huynh đã có 10 năm không có như vậy. Ngoại trừ một lần kia, nàng nhìn xem chật vật không chịu nổi Dương Trần, nhớ tới một người tới, lòng sinh thương hại, vội nói, đại sư huynh, tiểu tử này mặc dù đáng chết, mà dù sao là Dương gia phân gia người, nếu là giết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Đại sư huynh kia nhẹ gật đầu, khôi phục một mặt lạnh nhạt, phảng phất trước đó phế bỏ Dương Trần bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Kẻ yếu như sâu kiến, ngay tại hắn quay người muốn rời khỏi thời khắc, Dương Trần dùng thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Đại sư huynh kia lông mày nhíu lại, nhìn về phía Dương Trần, lúc này người sau cúi đầu rủ xuống lông mày, cái này khiến người trước trong mắt lóe lên một vòng chiêu tức. Tam đại tông môn đứng đầu, Vô Cực Tông, Mạc Hạo Nhiên. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, khàn khàn nói, 3 năm đằng sau, Vô Cực Tông lấy trên cổ ngươi đầu người. Ha ha. Mạc Hạo Nhiên phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, kinh mạch toàn thân bị đoạn, đan điền bị hủy, bản nguyên huyết mạch tản mất, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tại cuồng ngạo trong tiếng cười, Mạc Hạo Nhiên cùng Cơ Mộng Lan thoải mái bay đi. Đại sư huynh, chẳng lẽ cái này Thanh Dương thành phụ cận thật không có Thiên Dương thần quân truyền thừa? Hắn nhưng là hóa linh cảnh cường giả, tương truyền khoảng cách Phong Thiên Xưng Vương cũng cách chỉ một bước. Cơ Mộng Lan lên tiếng lần nữa, con đường tu luyện trước ngưng huyết sau tụ nguyên, ngự hồn đỉnh phong có thể hóa linh, cuối cùng mới có thể đạt tới phong thiên cảnh. Chỉ sợ là bị Đoàn Kinh Phi lừa gạt. Mạc Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Muốn ăn ta Mạc Hạo Nhiên tụ hồn đan cũng không có dễ dàng như vậy. Đi, Ngọc Lan Thành cướp giết Đoàn Kinh Phi. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương Thành Tây Quan Khẩu, Hoàn Nhi một mặt lo lắng. Thiếu gia, nàng dị thường giật mình. Chẳng biết tại sao, Dương Trần hiện tại liền như là pho tượng. Nhìn chòng chọc vào Mạc Hạo Nhiên bóng lưng rời đi. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều kéo bất động mảy may. Thiếu gia thật gân mạch đứt đoạn. Đan điền bị hủy, huyết mạch bị phế. Hoàn Nhi thử muốn đem Dương Trần ôm, lại làm không được. Võ giả thân thể cứng cỏi, giống như bàn thạch. Dương Trần càng là 6 tuổi tu luyện, 9 tuổi ngưng huyết, 12 tuổi thức tỉnh huyết mạch đạt tới ngưng huyết tứ trọng. Thanh Dương Thành thiên kiêu hắn, thể trọng đã vượt xa bình thường đại nhân. Thiếu gia, ta đi tìm lão gia. Hoàn Nhi quay người đồng thời, ánh mắt tối sầm lại. Dương gia thân là một phương quyền thế, trong tộc cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hiện nay Dương Trần bị phế, chỉ sợ hắn đại bá nhị bá tứ thúc sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Cho đến Hoàn Nhi rời đi vài phút lâu, Dương Trần mới lảo đảo một chút, té ngã trên đất, trong mắt của hắn nước mắt như chú, lại không phải đau đớn, mà là phụ thân bị giết. Vốn cho rằng phụ thân 3 năm chưa về, là đem hắn bỏ qua, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Phụ thân, hài nhi thề, chắc chắn báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Dương Trần âm thầm thề, có thể vừa nghĩ tới hôm nay gặp phải, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Kinh mạch đứt đoạn cũng đã là phế nhân, ngay cả đan điền cùng huyết mạch cũng đều cùng nhau bị phế. Võ giả con đường chỉ sợ dừng ở đây, toàn thân lạnh buốt, phảng phất thế giới đều tại đi xa. Oanh! Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, vừa vặn bổ trúng Dương Trần. Đau nhức kịch liệt, toàn thân mỗi một cái kinh mạch đều truyền đến như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Vùng đan điền càng là như là bị thiên đao vạn quả. Nhưng lạ thường chính là, trên người hắn không có một tia cháy đen. Đây là, chỗ nào? Sau một khắc, Dương Trần não hải, hỗn loạn tưng bừng, trong đầu của ta tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Chờ một chút, Tiêu Dao Đan Hoàng, một cái kẻ ngoại lai lại muốn đoạt ta hồn. Không, ai cũng đừng nghĩ thay thế ta. Ta muốn báo thù, ta muốn để Mạc Hạo Nhiên nợ máu trả bằng máu. Dương Trần cường đại ý niệm đột nhiên bộc phát, hết thảy hư ảo hết thảy thối lui. Ngay tại vừa mới, một cái tên là Tiêu Dao Đan Hoàng kẻ ngoại lai lại muốn đoạt xá thân thể của hắn. Cũng may cái kia Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ là tàn hồn, mà lại võ đạo không mạnh, bằng không Dương Trần thân thể đã đổi chủ, thôn phệ Tiêu Dao Đan Hoàng linh hồn. Dương Trần càng thêm biết được thực lực tầm quan trọng. Cái kia Tiêu Dao Đan Hoàng ngoại trừ võ đạo bên ngoài, cơ hồ chính là một cái toàn tài. Luyện đan, luyện khí, trận văn, mọi thứ tinh thông, nhưng dạng này một cái yêu nghiệt, lại bởi vì một bản bí tịch võ đạo, bị chân chính võ đạo cường giả truy sát, còn sót lại một vòng tàn hồn. Ngươi so với ta tốt một chút, ít nhất ngươi phong quang qua, vô số cường giả bởi vì ngươi vẫn lạc, mà ta, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu nhân giết cha nghênh ngang rời đi. Nghĩ đến vừa mới Mạc Hạo Nhiên cuồng ngạo tư thái, Dương Trần liền một trận oán hận. Chờ một chút, quyển kia bí tịch võ đạo. Dương Trần hai mắt đột nhiên lướt qua hy vọng tinh quang. Thôn phệ cái kia Tiêu Dao Đan Hoàng linh hồn, hẳn là sẽ truyền thừa trí nhớ của hắn. Nhưng tìm kiếm một lần, căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới luyện đan, luyện khí, trận văn một tia ký ức. Tâm hắn có không cam lòng, vừa cẩn thận vơ vét một lần, Lần này, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Một bản tên là Diễn Thiên Quyết, công pháp tại trong đầu hắn lật ra. Cái tên thật bá đạo. Quyển bí tịch này, ngắn ngủi hơn ngàn chữ. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận huyền cơ, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Dương Trần không khỏi xuất ra gia tộc ở trong ngưng huyết công pháp so sánh với. Không biết cao thâm bao nhiêu vạn lần. Bất chi bất giác, Dương Trần đã triệt để đắm chìm tại trong đó. Tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Não hải không tự chủ được bắt đầu diễn luyện. Lúc đầu, thản nhiên, sau một khắc, trong đầu kịch liệt biến hóa. Nhật nguyệt tinh thần kêu gọi kết nối với nhau. Một tòa hùng vĩ cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trong cung điện, Dương Trần trông thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng chắp tay. Phảng phất thiên địa đều phủ phục dưới chân hắn. Hắn đưa tay hướng lên bầu trời bắt lấy. Lập tức nhật nguyệt tinh thần bất ổn, lung lay sắp đổ. Dương Trần mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, nhật nguyệt tinh thần vậy mà dung nhập vào cường giả kia thể nội. Đột nhiên, cường giả thân thể bắt đầu trong suốt hóa. Công pháp diễn biến phương thức. Trong nháy mắt này, ánh vào Dương Trần trong mắt. Dương Trần như si như say, đắm chìm tại công pháp này bên trong. Hoàn toàn quên đi thời gian quan niệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.